Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, chương 145 sơ hở cùng nhược điểm. Biến mất, công kích, biến mất, chấm ngoặc kép. Hà Hạo Thương trong đầu chậm rãi lộn ngược lấy vừa mới màn ảnh. Lần thứ nhất biến mất là đột nhiên biến mất. Lần thứ hai biến mất thì là hình đinh ốc biến mất. Là hợp lại năng lực sao? Hà Hạo Thương nhìn trước mắt không có một ai phòng khách. Sờ lên cằm nghĩ đến. Công kích một vòng. Sau đó giấu đi. Chờ lấy dưới sự công kích một vòng chiến thuật. Nhưng mà bất luận thế nào. Chỉ cần ta duy trì lấy Ares phòng ngự. Hắn liền công kích không đến ta. Ta liền đứng ở thế bất bại. Nghĩ tới đây. Hà Hạo Thương nói ra. Phong thần. Dọn bãi. Đem hắn vội mở ra. Một đầu khuôn mặt bị màu đậm lông tóc bao trùm mèo xiêm meo một tiếng. Sau một khắc, đạo đạo kình phong theo trên người hắn bạo phát ra. Tựa như từng đạo sóng xung kích như thế. Hướng phía toàn bộ phòng khách quét ngang mà đi. Hiển nhiên cái này mèo xiêm năng lực liền là thông qua vỏ ngoài phun ra khí lưu. Giờ phút này đã không khí hình thành sóng xung kích tới bắn phá phòng khách. Hy vọng có thể tìm tới Triệu Diệu ẩn núp vị trí. Mấy giây bên trong, gần như toàn bộ phòng khách đã bị bắn phá một lần. Nhưng không có quét ra Triệu Diệu cái bóng. Ngay tại Hà Hạo Thương cảm giác được nghi ngờ thời điểm. Kèm theo xoắn ốc không gian vặn vẹo, Triệu Diệu xuất hiện lần nữa. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Gần như tại Triệu Diệu biến mất đồng thời. Thì gian đình chỉ lại trôi qua. Tiếng súng kèm theo lưỡi đao xẹt qua không khí gào thét đồng thời vang lên. Một viên đạn, 12 thanh trường đao đồng thời đập nện tại Hà Hạo Thương trước mặt. Lại tựa như là bị vô hình vách ngăn như thế bị định tại giữa không trung. Sau đó ngã trên đất, ngay tại ngưng động thời gian thời điểm, hắn cầm hạ quản gia súng lục trong tay nổ súng. Đồng thời dùng thứ nguyên túi dạ dày bên trong mang ra trường đao tiến hành công kích. Sau đó Triệu Diệu lần nữa kèm theo hình dạng xoắn ốc gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Lần thứ hai bị công kích, Hà Hạo Thương lông mày cũng không nhịn được nhíu lại, giống nhau như đúc công kích, cuối cùng đồng dạng biến mất, chấm ngoặc kép, trừ cái đó ra, Hà Hạo Thương còn chú ý tới một chút, hắn xoắn ốc xuất hiện vị trí, cùng trước đó xoắn ốc biến mất vị trí là một chỗ. Mặc dù không biết thứ nguyên túi dạ dày năng, lực, nhưng ngắn ngủi hai hiệp giao thủ. Hà Hạo Thương thình lình đã chú ý tới thứ nguyên túi dạ dày tiến vào cùng đi ra vị trí nhất định. Phải là cùng một cái đặc điểm. Thế là hắn hướng phía Triệu Diệu biến mất địa phương một ngón tay. Mèo xiêm phong thần đã hổ gầm một tiếng. Hướng phía Triệu Diệu biến mất vị trí phun ra đạo đạo sóng xung kích. Không có. Hà Hạo Thương nhíu mày đến. Thấy phong thần mèo ngừng lại. Hắn nói ra. Tiếp lấy phun. Mãi đến hắn đi ra mới thôi. Đến lúc này, hắn đối với Triệu Diệu năng lực đã có suy đoán. Thế là 6 giây về sau, đem Triệu Diệu lần nữa theo thứ nguyên túi dạ dày bên trong lúc đi ra. Đầu tiên chạm mặt tới chính là cuồng quyển sóng khí cùng hung mãnh không khí sóng xung kích. Coi như có được hai mèo lực lượng Triệu Diệu phản ứng tốc độ cao tới cực điểm. Thế nhưng hoán đổi mạt trà. Phát động ngưng động thời gian ngắn phút chốc bên trong, như cũ khiến cho hắn bị không khí hình thành sóng xung kích cho đả thương. Ngực tím xanh to lớn khối, nếu như hắn tại chậm một chút bắn tỉa động ngưng động thời gian, chỉ sợ cũng trực tiếp bị thương nặng, thật sự là đau nhức a. Triệu Diệu nhìn trước mắt Hà Hạo Thương, ánh mắt híp lại, trùng hợp sao, vẫn là cái tên này đã phát giác được bản thân thôn phệ nhược điểm. Nhưng mà hai lần 12 giây công kích, Triệu Diệu lại là cũng đã đại khái dò xét ra Hà Hạo Thương cái kia vòng bảo hộ lớn nhỏ. Quanh thân chừng 3 thước, cả súng ngắn cũng không cách nào đánh tan. Thậm chí có thể ngăn cản Elizabeth huyễn thuật truyền bá. Một giây sau, Triệu Diệu lại là nở nụ cười. Thế nhưng ngươi cũng nên hô hấp đi. Sau một khắc. Hắn đã đem theo thứ nguyên túi dạ dày bên trong lấy ra một bao bao bột tiêu cay. Vôi phấn xé mở, sau đó toàn bộ rắc vào Hà Hạo Thương trên dưới quanh người. Làm xong tất cả những thứ này Triệu Diệu cực tốc lui lại. trực tiếp lui ra ngoài cửa. Lúc này mới hoán đổi đến thứ nguyên túi dạ dày năng lực. Tiến hành bản thân thôn phệ biến mất. Bất luận vừa mới công kích có phải trùng hợp hay không, Triệu Diệu đều không có ý định lại cho Hà Hạo Thương ôm cây đợi thỏ công kích cơ hội của hắn. Thế là trốn đến Hà Hạo Thương ánh mắt bên ngoài tiến hành bản thân thôn phệ. Thế là Hà Hạo Thương liền có thể thấy Triệu Diệu vừa mới xoắn ốc xuất hiện liền bị đánh bay ra ngoài, nhưng đánh bay trong nháy mắt đã lần nữa biến mất. Cùng lúc đó đầy trời bột phấn vẩy rơi xuống. Tại Hà Hạo Thương kịp phản ứng trước đó, đã bị hắn hút vào trong cơ thể. Thậm chí rất nhiều trực tiếp rơi tại trong ánh mắt của hắn. Đây là chấm ngoặc kép, bị bột tiêu cay rắc vào trong mắt, hút vào mũi bên trong. Một cỗ nóng bỏng cảm giác lập tức bừng lên. Hà Hạo Thương kêu thảm một tiếng. Vô hình hộ thuẫn theo trong không khí hiện lên đi ra. Trực tiếp đem bốn không khí chung quanh ngay tiếp theo bột tiêu cay quét sạch ra ngoài. Đây cũng là hắn theo Ares mèo trên thân mượn tới năng lực. Có thể lấy thân thể của mình làm trung tâm hình thành vô hình tràng vực. Đem đủ loại hắn mong muốn bài xích vật chất, phóng xạ, lực lượng đều gạt bỏ ra ngoài. Thậm chí ngay cả đạn, đao bổ, búa chém, lửa đốt đều có thể bị gạt bỏ. Dù cho Elizabeth huyễn tượng, chỉ cần trong lòng của hắn nghĩ đến không cho phép hết thảy siêu năng lực tới gần hắn, liền đều có thể gạt bỏ ở đây vực bên ngoài. Mà chỉ cần hắn cố ý phóng to tràng vực, liền có thể hướng phía chu vi hình thành vô hình lực trùng kích. Thế nhưng hắn như cũ cần hơi thở, cũng chưa từng có gạt bỏ tức giận quá chảy và khí lưu bên trong hạt tròn. Khốn nạn, vậy mà muốn ra như thế một cái nhược điểm. Hà Hạo Thương không ngừng ho khan, trong ánh mắt nước mắt liên tiếp không ngừng mà chảy ra. Bột tiêu cay thứ này, nghe vào chỉ là một loại nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng trên thực tế cay cũng không thuộc về vị giác. Hắn là một loại cảm giác đau, đi qua hóa học kích thích mà bị kích hoạt. Thậm chí bột tiêu cay nếu như bị quá lượng nhét vào nội tạng, có nguy hiểm cho sinh mệnh khả năng. Về phần vôi phấn liền càng không cần phải nói. Xử lý không tốt có thể sẽ trực tiếp đâm mù cả một đời. Rất không tệ ý nghĩ. Thế nhưng như cũ vô dụng. Hà Hạo Thương cắn răng, nhẫn nhịn bộ mặt đau nhức nói ra. Ares, ngươi tới phòng thủ. Lucy, giúp ta trị liệu. Sau một khắc, Ares đã thu hồi Hà Hạo Thương trên người năng lực. Chính mình mở ra phòng hộ tràng vực. Lucy thì đem móng vuốt khoác lên Hà Hạo Thương trên thân. Đem siêu khoái tốc tái sinh năng lực cho mượn Hà Hạo Thương. Có được siêu khoái tốc tái sinh năng lực, Hà Hạo Thương bị bột tiêu cay cùng vôi phấn tổn thương khí quan cực tốc khôi phục. Thậm chí đem từng khỏa nhỏ xíu bột tiêu cay theo trong cơ thể tiêu hóa hay hoặc là bài xích đi ra. Ares năng lực lẽ ra cũng đã đầy đủ mạnh mẽ. Lại thêm Lucy năng lực tái sinh. Cả hai thay thế, chính là gần như lực lượng vô địch. Hà Hạo Thương bưng bít lấy chính mình không ngừng chảy ra nước. Mắt con mắt, trong lòng cười lạnh nói. Hiện tại ta chỉ cần an tâm khôi phục là có thể. Còn phải cảm ơn ngươi, giúp ta tìm được Ares năng lực như thế một cái nhược điểm. Lần sau, ta chàng vực sẽ đem trong không khí tất cả lớn hạt tròn vật chất đều gạt bỏ ra ngoài. Hà Hạo Thương trước đó chỉ là không có nghĩ đến tương tự công kích. Bây giờ nghĩ đến, đương nhiên sẽ không lại cho Triệu Diệu cơ hội. Thế nhưng Triệu Diệu như thế nào lại khiến cho Hà Hạo Thương an tâm phục hồi như cũ? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.